Có lẽ khi nào đó cô phải hỏi rõ cho anh. Giữa giờ làm cô nhận được điện thoại hẹn đi ăn trưa cùng với Lê Minh. Ivy cũng được mời nên cô cùng đi mà thoải mái đồng ý. Ngày hôm nay, Lê Minh mặc một chiếc áo phông trắng, có chiếc quần jean phong thái trẻ trung, khuôn mặt anh rất sáng, nụ cười hiền tường trực trên khóe môi. Đặc biệt những lúc đối mặt với Hà Phương, anh lại tỏ ra lúng túng, trông đến là buồn cười. Anh đi chiếc Mercedes đen tới đón cô và Ivy tới nhà hàng gần tòa nhà công ty cô và dùng bữa. Lúc ba người tươi cười bước vào nhà hàng, bỗng Ivy đưa tay giật giật tay áo cô. Hà Phương ngạc nhiên tính quay ra hỏi cô ấy có chuyện gì, thì cô ấy liền đưa mắt ra hiệu nhìn về phía trước. Cô thắc mắc nhìn theo, liền trông thấy Tuấn Vũ đang mỉm cười câu hồn tiến lại phía họ. Điều khiến cô phải nhíu mày đó là bên cạnh anh có một nữ giai nhân tuyệt sắc. Tới ngày cô là con gái mà còn bị choáng ngợp mà trầm trồ khen ngợi và ngắm nhìn cô nàng không rời mắt. Tay của cô gái quắc lên tay anh rất thân thiết, cả người cô ta sán sát vào anh, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt. Cô nhớ là anh dường như không có thói quen gần gũi với người khác, điều này thật đáng để tâm. Hai người họ sánh bước bên nhau thật nổi bật, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người quanh đó. Chả mấy chốc cả hai đã đứng trước mặt cả ba người bọn cô. Ivy có một chút kích động khi trực tiếp đối diện với người đàn ông cô hằng ngưỡng mộ từ lâu. Tổng giám đốc Trần Tuấn Vũ, chào anh. Tuấn Vũ gật đầu xem như là chào hỏi. Người đẹp bên cạnh anh thấy thế liền quay sang hỏi, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào mê đắm lòng người. Vũ à, người quen của anh sao? Anh lại gật đầu, ánh mắt vẫn dừng trên người Hà Vương, lúc này khẽ lóe lên một chút tinh ranh, anh nói. Em giới thiệu bạn của em đi. Hà Phương cũng không thôi dán mắt vào cánh tay đang kết hợp của hai người họ. Lúc anh nói vậy mới thanh tỉnh, nhẹ giọng giới thiệu. Cô ấy là Ivy, đồng nghiệp của em. Anh đưa tay ra lịch thiệp bắt tay chào hỏi cô ấy. Cô lại hướng Lê Minh nói tiếp. Anh ấy là Lê Minh, ân nhân của em. Nếu không có anh ấy, em đã bị chậu hoa rơi vào người gây thương tích. Trong mắt anh chợt lóe lên một tia dao động trước thông tin vừa nhận được, lời nói đầy ý trách móc. Em chưa từng nói về chuyện này. Cô sẽ thấy vấn đề này để sau có cơ hội sẽ giải thích rõ với anh. Còn hiện tại chỉ khẽ cười trừ. Tuấn Vũ thôi cũng không bắt bẻ cô nữa, bắt tay với Lê Minh. Hai người đàn ông mỉm cười lịch thiệp đối mặt với nhau, đồng thời cũng ngầm đánh giá nhau. Điều đặc biệt quan tâm chung của bọn họ là địa vị của đối phương trong lòng cô, bởi vì rất rõ có thể thấy được cả hai cũng có tình cảm với Hà Phương. Cô gái bên cạnh Tuấn Vũ không kiên nhẫn, khẽ kéo kéo tay của Tuấn Vũ như muốn nhắc nhở anh chú ý tới cô ấy. Anh nhìn cô ấy rồi nói. Đây là Khánh Linh, em gái của Khánh Trung, tổng giám đốc của công ty vận tải tàu thủy Tê Hùng. Cô ấy trang nhã bắt tay cùng Ái Vi và Lê Minh. Anh lại nhìn cô đầy yêu chiều nói tiếp. Còn cô ấy là Hà Phương, là bạn gái. Em cũng có thể gọi một tiếng chị dâu. Lời anh thốt ra khiến ba người kia kích động. Đặc biệt là Lê Minh và Khánh Linh. Dường như họ không ngờ tới mối quan hệ giữa cô và anh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Có dòi xét tìm tòi, có thắc mắc không đành lòng. Cô khẽ đỏ mặt rồi lại mỉm cười chào Khánh Linh. Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi mới đáp lại. Trong lòng kích động mạnh không thể kiềm chế được mà dùng sức với Hà Phương khiến cô có một chút đau tay. Nhận thấy phản ứng của cô, biết rằng mình đã luống cuống, cô ấy rất mau khôi phục lại tâm trạng, bày ra nụ cười duyên dáng chào hỏi lại cô. Hà Phương có thể nhận ra thái độ thù địch của Khánh Linh, nhưng cô lại quyết định không bận tâm vạch trần cô ấy. Phải chăng một phần là do cô ấy là em gái của anh chàng láo cá tốt tính Khánh Trung? Qua màn chào hỏi, Tuấn Vũ quay ra dặn dò Khánh Linh, thái độ đối xử không khác gì một người anh trai lo toàn chu toàn cho cô em gái. Em về trước đi Khánh Linh, giờ này có lẽ Khánh Trung cũng đã tới trước cửa nhà để đón em rồi, lúc khác chúng ta gặp nhau sau. Vừa hay điện thoại của cô ấy vang lên, sau khi nhận điện thoại mới không đành lòng chào tạm biệt, xoay người nhẹ bước ra phía cửa. Khánh Linh đi rồi, Tuấn Vũ mới cất giọng trầm. Mọi người là đang đi ăn trưa? Ivy vội vàng nhanh nhỏ, tươi cười đáp lại. Anh tự ý đưa ra quyết định. Hơn thế nữa trong lời nói ngập tràn ẩn ý. Gặp gỡ tại đây cũng xem như là có duyên. Hay là thế này đi, bữa trưa hôm nay là tôi mời khách, coi như là thay mặt Hà Phương nhà tôi tiết đãi bạn bè, đồng thời cũng phần nào cảm tạ ân tình của anh Lê Minh đây. Lê Minh nghe anh nói vậy, trong lòng có một chút nhói đau, nhưng vẫn chân thật cất lời. Anh không cần câu nệ. Xem ra anh đây là không nể mặt tôi rồi. Tuấn Vũ rõ ràng mặt cười, nhưng lạnh lùng, khiến người ta bất giác lạnh sống lưng. Lê Minh hiền lành xem ra thua thiệt về khí chất so với anh rất nhiều bậc. Hạ Vương thấy vậy, liền ra mặt hòa hoãn bầu không khí. Anh Lê Minh à, để em mời mọi người bữa trưa này nhé. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, chả mấy chốc mà tới giờ làm ca chiều rồi. Bây giờ Lê Minh mới cười hiền lành đồng ý với cô. Tuấn Vũ nhìn thấy vậy, khẽ khó chịu trong lòng, liền có một hành động trẻ con, nắm chặt lấy tay cô, đi theo sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, tới bàn ăn khá yên tĩnh trong giờ cao điểm của nhà hàng. Bữa cơm đó, Tuấn Vũ ra dáng người bạn trai cực phẩm, chăm sóc cô rất mực chu đáo, ra sức tiếp thức ăn cho cô, còn không quên kèm theo lời nói mờ ám, dễ gợi tới hiểu nhầm. Em ăn nhiều một chút đi, thời gian này khiến em mệt mỏi, anh rất áy náy. Hạ Vương đang hút ngụm canh, không để ý liền bị sặc nước canh, hò khủ khủ. Cùng lúc đó, Lê Minh vẻ mặt lo lắng chỉ ra trước mặt cô một chiếc khăn ăn trắng tinh. Đồng thời Tuấn Vũ ngồi bên cạnh cũng khẽ vỗ lưng giúp cô thoải mái hơn. Ivy cúi gầm mặt, nhìn Trân Trân vào bát cơm mà tủm tỉm cười. Hạ Vương khẽ nhận lấy khăn ăn và cảm ơn Lê Minh, lại giữ khoảng cách với Tuấn Vũ. Nói gì thì nói, dù sao cô vẫn không quen với việc ở trước mặt người khác quá thân mật cùng anh. Nói thẳng ra là cô xấu hổ. Em không sao rồi, anh cũng mau ăn đi. Từ đầu bữa tới giờ anh chưa ăn một chút đồ ăn nào cả. Nhận sự quan tâm của cô, anh cười trìu mến. Anh kỳ nãy đã ăn rồi. Cô làm bộ như phát hiện ra điều thú vị để bắt bẻ anh, liền liếc xéo anh. À, phải rồi, chút nữa thì em quên mất, anh mới vừa rồi đã dùng bữa cùng với người đẹp. Lời nói đầy giấm chua, cô đây là đang ghen ư? Thật hiếm khi thấy biểu cảm thú vị này của cô. Tuấn Vũ không giấu được nụ cười rạng rỡ, một lần nữa giải thích. Em ấy là em gái của Khánh Trung mà. Liền đó bàn tay ở dưới bàn kẽ nắm lấy tay cô, lấy lòng. Nhưng cô lại vùng vằng toàn gạt ra, lại bị anh không biết xấu hổ mà nắm, chặt lấy. Cô không biết nên làm gì với anh nữa. Vừa ngại ngùng, vừa muốn phì cười trước hành động ngỗ ngược của anh, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế cất giọng lại. Em dùng bữa tiếp, có được không? Bây giờ anh mới chịu buông tay của cô và tiếp tục công cuộc chăm sóc chú đáo cho cô. Trong suốt bữa ăn đó, có một người từ đầu tới cuối đều trầm lặng, tâm trạng trùng xuống, trong lòng khẽ nặng trĩu, có một chút buồn bã và tiếc nuối, đó chính là Lê Minh. Anh ta thật sự có thiện cảm với cô và còn có ý định theo đuổi cô, nhưng những gì diễn ra trước mắt đã khiến ý định của anh ta sớm tan thành bọt biển. Sau cuộc gặp gỡ tại nhà hàng hôm đó, cô và anh không ai nhắc tới sự hiện diện của Khánh Linh hay là Lê Minh. Không hẳn là không thấy được tình ý của đối phương, song họ lại chọn cách thức tin tưởng nhau vào tình yêu họ dành cho nhau, sẽ không thể có người thứ ba, thứ tư có thể chen ngang được. Tuy nhiên cả hai cũng không ngờ tới, sự xuất hiện của Khánh Linh lại gây nên một hồi sóng gió trong mối quan hệ của họ. Qua mấy hôm, Hạ Phương được mời tới King Club tham gia buổi tiệc chào đón Khánh Linh, cũng là để chúc mừng cô ấy hoàn thành xong sớm chương trình học về nước. Lúc Tuấn Vũ và cô bước vào căn phòng dành cho VIP, thì Khánh Trung, Khánh Linh và Lâm Phong cũng đã có mặt đầy đủ. Khánh Linh hôm nay đặc biệt xinh đẹp, chiếc váy tơ tằm rủ trên thân hình, tôn lên những đường cong quyến rũ, đồng thời lộ ra thần sắc sắc sảo đầy lôi cuốn. Khi biết cô ấy là em gái của Khánh Trung, lại kèm theo lúc này đây, hai người họ đang ngồi bên cạnh nhau, cô càng thấy rõ được những nét tương đồng nổi bật của hai anh em bọn họ. Quả là một vẻ đẹp khiến người ta có lòng mà rời mắt. Thời điểm nhận thấy Tuấn Vũ bước qua cánh cửa phòng vào, Khánh Ninh đã không giấu được sự vui mừng, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, vội đứng dậy như một chú chim nhỏ xà vào ôm chầm lấy Tuấn Vũ, còn tặng kèm thêm một nụ hôn lên má của anh. Có lẽ người bị chấn động nhất trong phòng lúc này là Hạ Phương. Tay cô vẫn đang còn khoác trên khuỷu tay của anh, nhưng khi chứng kiến một màn thân mật trước mắt, liền có một chút không thoải mái, từ từ buông tay anh. Tuấn Vũ đã quen với sự thân cận và những hành động trẻ con của Hạ Phương, trong lòng có một chút đắc ý khi biết được phần nào chỗ đứng của anh ở trong lòng cô. Anh không nhanh không chậm mà kéo Khánh Ninh và giữ một khoảng cách nhất định, cùng quyền cốc nhẹ lên trán cô để trách cứ. Con bé tình nghịch này, đối với đàn ông không phải ai cũng có thể thân mật như thế được đâu.